Chậm rãi động lòng. Chương 30, há miệng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 30, há miệng ra. Đầu ngón tay anh thô ráp nhưng lại vô cùng ấm. Khẽ vuốt tóc cô còn như vô tình chạm qua vành tai trắng nõn. Cảm giác tê dại vi diệu như dòng điện vô hình chạy qua cả hai người. Nghe thường giật mình nhìn anh vài giây. Nâng tay sờ soạng sau đầu mình. Đem cây châm ngọc đang nằm xiên vẹo lấy xuống. Bạch ngọc trơn bóng. Xúc tua sinh ôn. Bông hồng trên đầu châm cài được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Từng cánh hoa đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoa hồng trông rất sống động. Vĩnh cửu nở rộ. Mà trong lòng cô, giống như cũng nở ra một đóa hoa nhỏ. Nghe thường mi mắt khẽ động, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Viêm Trì cũng nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy, nhìn đến vô cùng chuyên chú. Thấy cô vẫn nắm cây châm bất động, anh hỏi, không thích. Nghe thường lắc đầu khẽ cắn môi dưới. Anh thản nhiên nở nụ cười, cầm đi, dù sao anh cũng chưa tặng em cái gì. Tính toán quả thật không biết tặng thứ gì. Xét đến tính tình của cô. Hơn nữa là quan hệ của hai người bọn họ hiện tại. Anh tặng món gì quá đắt tiền cô ngược lại sẽ thấy áp lực. Cái này nhất thời không vội được. Sớm muộn gì cũng trở thành người phụ nữ của anh. Đến lúc đó có phải hái sao tặng anh cũng vui lòng. Nhìn mấy ngón tay cô gái một mực vuốt ve hoa hồng nhỏ. Viêm Trì khẽ chép miệng. Em không thích thì thôi. Anh cố ý vươn tay làm bộ muốn lấy lại. Anh mang về làm phi tiêu. Nghe thường nghe vậy lập tức lùi về đem châm ngọc ôm ở trong ngực. Cô giận dỗi liếc mắt một cái. Cúi đầu tránh khỏi người anh. Ngồi xuống bàn trang điểm bên cửa sổ. Dùng một tay cởi dây buộc tóc. Mái tóc đen nhánh mềm mại đổ xuống. Nghe thường một lần nữa búi lại mái tóc. Lần này là búi cao, để lộ ra phần gáy trắng nõn mảnh mai. Châm ngọc hoa hồng yên vị nằm trên búi tóc. Cô nhìn từ gương đối diện với ánh mắt anh. Thanh âm ôn nhu, cảm ơn, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh tràn đầy nhu tình mật ý. Cười mỉm một cái làm loạn nhân tâm. Viêm Chỉ ánh mắt tối sầm lại. Anh chớp chớp mắt, môi cũng từ từ cong lên. Đẹp lắm. Rất hợp với em, đúng vậy, người phụ nữ mà anh yêu thích, không phải dùng mấy loại trang sức hay túi sách là có thể lấy lòng được. Cô ấy đẹp như quan ngọc, nên được kết hợp với viên ngọc hoàn mỹ, như vậy mới xứng. Quan ủy, một từ tiếng Hán, có nghĩa là ngọc bích đẹp, để trang trí mũ miệng. Viêm Chỉ thản nhiên ném áo khoác trong tay xuống ghế sofa gỗ. Cầm hộp dụng cụ đi tới bên cửa sổ. Nghe thường lại sờ sờ hoa hồng nhỏ một chốc. Cũng đứng dậy đi qua. Yên lặng đem áo khoác anh gấp gọn. Cô vuốt phẳng vạt áo. Quay đầu hỏi. Anh có thể sửa được không? Viêm Chỉ nhìn cô liếc mắt một cái. Lại nói. Khinh thường Chỉ ca của em sao? Nghe thường không tiếp lời nói đó. Em đi gọi thợ sửa bảo người ta không cần đến đây. Trực tiếp nói hiện tại ở nhà em hắn ta thất nghiệp rồi. Anh mở hộp dụng cụ ra và lấy một cái tuốc nơ vít. Lắc tay cầm và xoay tròn. Ngữ khí cả lơ phất phơ. Về sau mấy việc thế này. Người đàn ông của em đều bao hết. Nghe thường mặt nóng lên. Anh lại, còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng lách cách nhẹ từ cửa sổ. Viêm Chỉ vươn tay đóng cửa sổ. Khóa lại hoàn hảo, nghe thường sửng sốt, này cũng quá lưu loát đi. Cô lại nghĩ tới lần trên cao nguyên kia. Anh nhóm lửa, sửa điện, còn có gara tự cải tạo. Rõ ràng là thiếu gia nhà giàu. Nhưng năng lực cư nhiên lại tốt như vậy. Hơn nữa có vẻ như cái gì anh cũng có thể làm tốt. Viêm Chỉ vặn vít xong vỗ vỗ tay. Còn có chỗ nào không ổn? Để anh nhìn xem. Nghe thường nghĩ nghĩ, nói, ngăn tủ bàn trang điểm vẫn bị kẹt lâu nay. Viêm Chỉ đi tới bàn trang điểm trước cửa sổ kia, gõ bàn hai cái, này có chút cũ rồi. Nghe thường gật đầu, Đây là của hồi môn mà Thái Gia Gia chuẩn bị cho bà nội khi kết hôn. Viêm Trì chớp chớp mắt, như phát hiện cái gì. Bà nội em kết hôn rồi vẫn ở tại nhà mẹ đẻ. Đúng vậy, Nghe Thường giải thích, Thái Gia Gia chỉ có một con gái là bà nội nên không muốn gả bà đi xa. Bèn tìm con rể đến đây. Viêm Trì ngoài ý muốn nhướng mày. Bà nội cũng thật tài tình nha. Theo sau anh lại, chợt lắc đầu, kết hôn rồi vẫn là tách ra ở riêng tốt hơn. Nghe Thường ở trong lòng yên lặng gật đầu. Chờ kết hôn rồi, cô cũng có thể quang minh chính đại dọn ra ngoài. Viêm Trì nhìn, khóe môi khẽ nhếch như có ý tứ khác. Anh cũng không cần vợ mang đồ cưới gì. Chỉ cần người về đây, toàn bộ anh đều chi trả. Nghe Thường, người đàn ông này lại bắt đầu đáng ghét. Nghe Thường không tiếp lời, sâu kín liếc anh một cái xoay người đi xuống lầu. Không biết vị khách kia thình lình đến vẫn đang bàn bạc cái gì mà phòng làm việc vẫn đóng chặt như trước. Nghe Thường đơn giản dọn dẹp lại bàn ăn, đem bát bẩn dọn vào phòng bếp. Thấy trong bếp còn có một túi nho xanh, cô lấy ra hơn phân nửa, rửa sạch bưng lên lầu. Lúc cô vào phòng, Viêm Trì cũng không ngẩng đầu, đang chuyên tâm xem xét gì đó trong tay. Anh tư thế giống như lúc kiểm tra vết thương ở chân của cô trước đây. Nửa quỳ một đầu gối chống xuống đất, đầu gối bên kia đỡ lấy ngăn kéo bằng gỗ. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác. Trên người anh chỉ còn áo tay dài màu đen. Ống tay áo kéo lên để lộ cánh tay cường tráng. Bên trên còn có gân xanh nổi lên. Lúc anh cúi đầu xem xét ngăn tủ đang kê trên đầu gối. Hai vai rộng mở, mông cũng hơi hơi nâng lên. Phối hợp với vẻ chuyên chú này là sườn mặt sắc bén. Cả người toát ra loại cảm giác nam tính, gợi cảm không nói nên lời. Tầm mắt Nghe Thường dừng ở phần lưng tựa như hình tam giác ngược bên dưới bờ vai rộng kia. Hôm nay khi cô không cẩn thận đụng tới nơi đó, Viêm Chỉ cả người đột nhiên căng chặt. Ánh mắt nhìn cô giống như dã thú sắp ăn thịt. Em đang giám sát công việc của anh sao? Viêm Chỉ đột nhiên ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô. Nghe Thường cả kinh, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Trên mặt lại hơi nóng lên. Có cảm giác xấu hổ như khi bị người ta bắt gặp đang nhìn trộm. Chớp mắt mấy cái, cô đi về phía trước hai bước. Cầm mâm đựng trái cây trong tay đưa tới trước mặt anh. Viêm Trì đưa mắt nhìn mấy quả nho trên mâm. Sau đó rời tầm mắt đến trên mặt cô gái. Khẽ nhướng mày, không động đậy tay. Ý tứ gì không cần nói cũng biết. Nghe Thường mím môi, do dự đưa một tay vén vạt sườn xám. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa một quả nho tới miệng anh. Viêm Trì vừa lòng cong cong môi, nghiêng đầu há miệng, nho vào miệng nhưng tầm mắt ai kia còn chưa có thu trở về. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mỏng manh của cô lấm tấm những giọt nước nhỏ. Đầu ngón tay trơn bóng hồng nhạt, thoạt nhìn còn trong veo mọng nước hơn mấy quả nho. Ula Choi, Viêm Chỉ mi mắt giật giật, yết hầu lăn lộn, rất ngọt. Anh nghiêng đầu, đút thêm một quả nữa. Nghe Thường lại nhặt lên một quả nho đưa tới bên môi anh. Lần này, hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả lên mờ u bàn tay cô. Nghe Thường đầu ngón tay co rúm lại, liếc nhìn bàn tay anh đang đặt trên ngăn kéo. Nói nhỏ, cũng không phải anh không tự ăn được. Viêm Chỉ nuốt xuống quả nho trong miệng, cười nhẹ, vậy còn phải xem là ai đút. Nghe Thường còn chưa phản ứng lại những lời này có ý tứ gì. Liền thấy anh đưa tay nhấc ngăn tủ lên. Ngón cái thô ráp có hơi ấm vuốt ve khóe miệng. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên môi. Nghe Thường ngẩn ra. Quả nho trên tay rơi trở lại mâm đựng. Viêm Chỉ sâu sắc nhìn cô một lát. Đưa tay cầm lấy quả nho cô vừa làm rơi xuống mâm kia. Bé ngoan, há miệng nào. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên chóp mũi cô. Từ tính trầm thấp đến mức tận cùng. Nghe Thường như bị mê hoặc. Môi bất giác khẽ mở. Nghe Thường, một đạo thanh âm bình tĩnh. lại như sấm sét vang rồi. Nghe Thường lên tiếng trả lời, quay đầu, thấy bà nội không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng. Tâm tình cô hỗn loạn, cơ hồ là nhảy dựng mà đứng dậy. Bà nội, Nghe Hồng Hạnh đi vào, trên mặt thản nhiên không có cảm xúc gì, nhưng lại không hiểu vì sao làm cho người ta thấy như đang bị áp bách. Viêm Trì đưa mắt nhìn cô gái đang run rẩy như chim sợ cành cong. Cũng đứng lên, anh đang muốn mở miệng, chợt nghe Nghe Hồng Hạnh nói. Viêm tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng. Có người đột nhiên đến nhà, hôm nay chậm trễ ngài, chú ý tới mình lại biến thành Viêm tiên sinh. Viêm Trì sắc bén cau mày, anh lắc đầu, bà khách khí. Nghe Hồng Hạnh mỉm cười, vốn nên chiêu đãi cậu trong chốc lát, nhưng thợ sửa đã sắp đến đây. Nghe Thường nhanh chóng mở miệng, con đã gọi, bà đã gọi nói qua rồi, thợ sửa lập tức sẽ đến. Nghe Hồng Hạnh cắt ngang, Nghe Thường, cô nhìn bà nội, mím môi không nói nữa. Lệnh đuổi khách đều đã đưa ra, Viêm Trì không còn cách nào khác đành phải nói. Con không quấy rầy nữa, thật là có lỗi. Viêm tiên sinh đi thong thả. Nghe Thường nhìn người đàn ông đang cầm áo khoác trên ghế sofa bước ra ngoài, do dự nhỏ giọng, con tiễn. Nghe Hồng Hạnh đã xoay người, để bà tiễn khách. Nghe Thường đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Viêm Trì đang được bà nội đưa ra khỏi cửa một cách lịch sự. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ đóng lại, người đàn ông dường như vô tình ngước mắt lên, từ xa liếc nhìn về phía cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, sau đó cúi người nhặt ngăn kéo bằng gỗ trên mặt đất, đẩy lại vào trong tủ trang điểm. Trơn tru không hề trở ngại. Anh đã sửa rất tốt rồi. Trước khi kịp sắp xếp lại tâm trạng phức tạp, Nghe Thường đã nghe thấy tiếng bước chân của bà nội đang lên lầu. Cô nhanh chóng quay lưng lại và cúi đầu sắp xếp hộp dụng cụ. Nghe Hồng Hạnh đi đến bên người cháu gái, cái gì cũng chưa nói, còn thản nhiên nhìn thoáng qua đầu cô. Nghe Thường lưng căng thẳng. Sau đó cô mới nhận ra mình vẫn đang cài chiếc châm ngọc anh tặng. Sau khi dọn dẹp hộp dụng cụ trong sự im lặng và lo lắng, Nghe Thường vừa nhấc hộp lên đã nghe bà nội nói, cô A Di hôm nay lại đây, nói là muốn sửa bộ sườn xám đã đặt tuần trước. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, vậy à, sao tự nhiên lại muốn thay đổi? Nói là ở trên mạng thấy được kiểu dáng mới muốn làm theo như vậy. Nghe Hồng Hạnh hơi dừng, tiếp tục, hôm nay bà ấy vừa nhìn thấy Viêm tiên sinh, đã bảo là từ trên mạng đã thấy cậu ấy. Nghe Thường bất ngờ không kịp phòng, thật không ạ? Nghe Hồng Hạnh quay đầu nhìn cháu gái, Viêm tiên sinh là tay đua sao? Nghe Thường đưa mắt nhìn, nhẹ giọng, đúng ạ, công việc của anh ấy thực sự là một tay đua, còn việc di rời nhà đất là phụ giúp cho công ty gia đình anh ấy. Trách không được. Nghe Hồng Hạnh nhẹ giọng, dì cô nói ở đã thấy video thi đấu các thứ của cậu ấy trên mạng. Nghe Thường a ra một tiếng, anh ấy cũng khá nổi tiếng. Đúng vậy. Nghe Hồng Hạnh dừng lại, ý vị thâm trường nhìn cháu gái, dì cô cũng nhìn thấy cậu ấy ở trên mạng công khai thổ lộ với con. Nghe Thường cách chương.